Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 1, là ai đánh lén ta? Bầu trời âm trầm, ẩm ướt không khí, Thomas hẻm núi lớn, thây ngang khắp đồng trên chiến trường. Chiến sự tạm thời có một kết thúc, một tiểu đội thú nhân chính vội vàng hướng phía cốc đỉnh rút lui. Thấp kém chửi mắng nương theo hỗn loạn bước chân hướng cốc đỉnh xâm nhập. Bọn chúng thanh âm lộn xộn không gì sánh được, kinh động đến bồi hồi đồ ăn thiêu thối chim. Quả đã ưng, ngốc thiếu cùng thi hải âu, không muốn trước mặt tràn đầy tàn chi nội tạng đống xác chết. Lại sợ bị tên lạc đánh chúng, lượn vòng tại đống xác chết xung quanh không nổi kêu to. Phảng phất bị cái này khàn khàn thanh âm chỗ đánh thức. Trong đống xác chết có đồ vật gì động một lần, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Cách đó không xa, ba tên thú nhân tạo thành tiểu đội bất thình lình dừng bước. Thanh âm, một cá thể cách tráng kiện, bì giáp tàn phá lục bì thú nhân run run răng nanh. Nó nheo mắt lại, dùng âm lãnh ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Là nhân loại, ta đi làm thịt hắn. Nói xong, nó liền hướng phía đống xác chết đi đến. Nhanh lên, cái khác thú nhân thúc giục một tiếng. Trong bóng tối, bằng vào nhạy cảm khứu giác, tại một trận tìm kiếm về sau, cái này cường tráng thú nhân nhanh chóng tìm được một cái bị che giấu tại tàn chi bên trong nhân. Loại, cái này thâm thụ trọng thương chiến sĩ còn tại hôn mê. Bên cạnh tất cả đều là thú nhân thi thể, toàn thân khải giáp tổn hại không chịu nổi, trong tay đại kiếm phong nhận quan xoắn, thân kiếm thậm chí có vỡ vụn vết tích. Hắn coi trọng trạng thái phi thường không tốt, hư nhược tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Oanh, lôi đình xé rách bầu trời, chết. Theo đó lôi minh, cái này thú nhân giơ lên trong tay đại phủ, sau đó ra sức hướng lấy trước mắt nhân loại trên đầu chém tới. Ba, thiểm điện chiếu khắp hắc ám bầu trời đêm. Tại cái này cường quang dưới, cái này thú nhân tựa hồ nhìn thấy một cái ánh mắt lạnh như băng đang cùng hắn đối mặt. Thoáng qua ở giữa, hôn mê chiến sĩ mở to mắt, tay trái vươn ra, đập nện tại mơ u bàn tay của nó thần kinh chỗ. Đột nhiên xuất hiện sợi đay cảm giác đau để thú nhân nhịn không được buông lỏng tay ra bên trong đoàn phủ, mà chiến sĩ sau đó thừa cơ bắt giữ cổ tay, phá hư nó trọng tâm, nhẹ nhõm liền đem nó ngã sấp xuống ở bên cạnh. Ngô, hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, to con thú nhân còn không có kịp phản ứng, chỉ là bản năng thở ra một hơi, mà lúc này, như thép kìm một dạng tay trái đã leo lên cổ của nó. Giác, tay trái chậm chậm nắm chặt, lực lượng cường đại ngay tại từng chút bóp nát cái này thú nhân yết hầu cùng xương sống. Nó ra sức vật lộn, nhưng không có mảy may tác dụng. Theo dần dần tăng lớn lực đạo, nó đồng tử bắt đầu tán loạn, tại thú nhân dần dần mơ hồ nhìn chăm chú bên trong. Trọng thương chiến sĩ chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt của hắn như là sắt thép một loại lãnh khốc. Sau một lát, cái này thú nhân không dãy giụa nữa, khí tức hoàn toàn biến mất, cũng không nhúc nhích, buông tay ra, thi thể rơi xuống trên mặt đất. Tên là do xua chiến sĩ trầm mặc một hồi, hắn chuyển động khô khốc nhãn cầu, nhìn quanh bốn phía, trải rộng tàn chi hạp cốc chiến trường. Nồng hậu dày đặc mùi máu tươi tràn vào xoang mũi, băng lãnh ẩm ướt khải giáp dán chặt thân thể, tay phải cùng vũ khí bị vết máu ngưng kết cùng một chỗ. Vô pháp buông ra, trời đầy mây, thú nhân, chiến trường, hắn chậm rãi nói, tựa hồ từng chữ nặng nề vô cùng. Thomas hẻm núi lớn, đây không có khả năng, ta hẳn là tại cho tàn chi khư phó bản Naya cứ điểm. Cùng bọn chiến hữu cùng ác ma đám nhóc con đánh một trận đánh ác liệt. Trong đầu mập mờ qua trải rộng thương khung lưu tinh hỏa vũ cùng nóng rực không khí. Đại địa phía trên, dung nham như dòng chảy chảy xuôi. Mà bây giờ, Bầu trời trời u ám, không khí ẩm ướt không gì sánh được, hoàn toàn là hai thế giới. Cảm thấy một trận lòng buồn bực, Joshua thở sâu một hơi, mà lúc này, rải rác hạt mưa tùy phong rơi xuống, không bao lâu liền hóa thành cuồng phong mưa to. Một trận đau nhức từ toàn thân cao thấp truyền đến, hắn lúc này mới phát hiện, thân thể của hắn rất nhiều nơi đều bởi vì quá nặng thương thế mà không thể tự do hành động. Nhu cầu cấp bách tu dưỡng, bất quá, xem như một tên thân kinh bách chiến truyền kỳ chiến sĩ, Joshua đã sớm trải qua vô số lần gần như tuyệt vọng chiến đấu. Từ huyết chiến bên trong vật lộn may mắn còn sống sót là chuyện thường ngày. Loại này tổn thương với hắn mà nói không tính là gì. Sách, phi thường cổ quái, sao băng năm 853, phân tranh đại lục trang thứ 3 thời kỳ cuối, Thomas hẻm núi lớn bị truyền kỳ chi chiến san thành bình địa. Ta thậm chí tự mình tham dự trong đó, lần nữa đảo mắt bốn phía, Joshua tự lẩm bẩm, hắn xóa đi trước mắt huyết sắc mưa. Vẫn còn có chút không dám tin, ta tại sao lại ở chỗ này? Mây đen tại hạp cốc phía trên cuồn cuộn, mơ hồ có lôi đình ở trong đó chớp động, phương xa tiếng kèn theo gió truyền đạt tới chiến trường các nơi. Mưa cọ rửa vết máu, màu đỏ huyết dịch hội tụ thành dòng suối, chảy xuôi tại mặt đất. Không đúng, tại rét lạnh mưa cọ rửa dưới, hắn tư duy dần dần rõ ràng. Ta hẳn là chết rồi. Ký ức hiển hiện kia là cái làm cho người căm hận trời đầy mây. Naya cứ điểm, Maria chi tường, dung nham bao trùm đại địa. Ác ma như hủy chiều vọt tới, trải rộng lưu tinh hỏa vũ bầu trời bị rực ma che đẩy. Thuộc về ác ma to lớn lơ lửng chiến hạm đem toàn bộ cứ điểm bao phủ tại âm ảnh phía dưới. Cự thạch bị dầu hỏa nhóm lửa. Như là như hạt mưa vẫn lạc tại trong cứ điểm, lửa cháy bừng bừng đốt cháy sinh ra khói lửa trực trùng vân tiêu. Tại truyền kỳ cường giả bọn họ công kích tạo thành to lớn oanh minh cùng ba động bên trong. Chiến tranh gay cấn, song phương tiến hành thảm liệt chém giết, nhưng ngay tại tất cả mọi người dục huyết phấn chiến lúc. Một bả kiếm đâm bên trong Joshua phía sau. Nhất là oán độc phù văn cùng nguyên rủa hiển hiện. Sau đó trí nhớ của hắn liền triệt để mơ hồ. Ai đánh lén ta? Nhớ lại ở đây, Joshua chợt cảm thấy chính mình kia bạo tính khí muốn ức chế không nổi. Kể từ tiến giai truyền kỳ sau ta còn chưa có chết qua. Sử nữ chết vốn cho rằng khéo bàn giao tại ác ma đại quân trong tay. Vạn vạn không nghĩ tới là bị người một nhà làm đi. Bất quá hắn lại nhanh chóng nhăn nhăn mi đầu, trước mặc kệ kẻ phản bội là ai, coi như hắn không chết, cũng hẳn là hôn mê tại Naya cứ điểm thành tường. Làm sao lại chạy đến cái này trong đống xác chết? Joshua bất thình lình có một chút dự cảm bất tường. Hắn là một truyền kỳ chiến sĩ, thân thể tự lành tốc độ viễn siêu thường nhân, nhưng bây giờ xé rách bắp thịt còn chưa có khỏi hẳn. Đau đớn cũng càng thêm mãnh liệt, chính thức lại điều chỉnh cảm giác đau đồng bộ dẫn đầu rồi. Mà lại nếu hắn không chết, đen đủi như vậy sau vết thương lại đi nơi nào? Kia nguyên rùa tạo thành vết thương, không có đại thần quan xuất thủ, cho dù là hắn cũng không có khả năng khỏi hẳn. Đến cùng là cái quỷ gì, cũng không phải ít bích khoai tây, từ đâu tới nhiều như vậy bác? Tóm lại trước cấp lão tử lên tới, giấy rụa lấy đứng dậy, Joshua cắn răng chịu đựng bắp thịt xé rách kịch liệt đau nhức. Mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, đem còn chưa ngưng kết huyết thủy tách ra. Hắn một tay chống đất, trên thân tổn hại khải giáp xung đột, phát ra chói tai tạp âm, từ khe hở ở giữa mơ hồ có thể trông thấy. Hắn bụng có một cái xuyên qua tính vết thương. Mãnh liệt đau đớn theo thần kinh lan tràn, nếu không phải Joshua tại trong hiện thực không phải người bình thường, đã sớm đau không thể động đậy. Đứng lên về sau, hơi chút thở hổn hển hai cái, Joshua không có ngừng, lập tức đi hướng phụ cận thi thể đám. Trong tay hắn đại kiếm đã vỡ vụn, nhiều năm chiến trường kinh nghiệm để hắn nhanh chóng tìm một bả vũ khí mới lấy ứng đối bất trắc. Tại di hài bên trong tìm kiếm, không bao lâu, Joshua tìm tới một bả còn tính là hoàn hảo trường thương. Đầu thương mài mòn nghiêm trọng, lại không phải cái vấn đề lớn gì. Tại trong mưa run rẩy một lần, hắn cảm giác coi như nhận thủ, bất thình lình, trầm mặc liền bị đánh gãy. Hắn giết kéo cổ, nương theo lấy cái này tiếng nộ hống, từ nơi không xa trong bóng tối, đi ra hai cái cự đại thú nhân thân ảnh, cao 2 mét tráng kiện, các thú nhân nói thú nhân ngữ. Tổn hại bì giáp bị bắp thịt trống sắp vỡ ra, ánh mắt của bọn nó bên trong trải rộng tơ máu, nhìn qua vô cùng phẫn nộ. Tại xác định địch nhân chỉ có một người tình huống dưới, lỗ mãng các thú nhân hoàn toàn không có suy nghĩ, liền không nói hai lời liền nhấc lên vũ khí, hướng về phía trước tấn công. Ngao, xông lên phía trước nhất là một cái cầm trong tay trường đao thú nhân, làn da màu xanh lục bây giờ có chút biến thành màu đen, tựa hồ tiến vào cuồng bạo trạng thái. Nó quơ trong tay binh khí, chuẩn bị dùng chính mình cường kiện thể trạng đem cái này hư nhược nhân loại triệt để đánh tan. Nhưng mà, một đạo như phi tinh mũi thương hiện lên, kéo dì trường thương trong bóng đêm xuyên qua thú nhân cứng cỏi làn da cùng bắp thịt. Thẳng nhập tâm bẩn, Joshua tùy ý xảo động một lần, sau đó nhanh chóng rút ra. Tức khắc, mạnh mẽ máu chảy hỗn hợp có nội tạng từ vết thương khổng lồ bên trong phun ra. Lục sắc huyết dịch hỗn tạp mưa bắn tung tóe tới hắn trên mặt. Thật sự là thú nhân. Có chút ngạc nhiên nói. Joshua quay đầu nhìn một chút còn sót lại cái kia đã ngừng lại tấn công. Dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn hắn thú nhân. Có chút khó hiểu nói. Cái này sao có thể? Cái này thú nhân trông thấy chính mình đồng bạn chết đơn giản như vậy. Trong lòng ý sợ hãi tức khắc liền lấn át bản năng lửa giận. Nó muốn quay người chạy trốn. Cũng đã không còn kịp rồi. Do tiện tay đem trường thương từ đã chết thú nhân trong trái tim rút ra. Dẫn trong tay, hiu hiu nhắm ngay một lần. Sau đó bỗng nhiên phát ra. Màu đen trường thương phá vỡ gió táp. Chấn khai mưa, phát ra bén nhọn gào thét. Chính giữa cái này thú nhân phía sau, đem hắn đính tại nguyên địa, nó kéo lấy không cam lòng ánh mắt ngã xuống, ấm ấm huyết dịch từ chí mạng miệng vết thương phun ra ngoài. Sinh mệnh lực lượng cuồn cuộn không dứt biến mất, để nó ý chí quy về hắc ám. Ta nhớ rõ ràng hệ thống đều thông cáo qua, thú nhân triệt để diệt tuyệt. Ngô! Joshua bất thình lình cảm giác một cỗ đau đớn kịch liệt tại bên hông bạo phát. Cái kia bị xỏ xuyên vết thương hiện tại ngay tại đổ máu. Bắp thịt xé rách sau đó còn dạng này vận động. Quả nhiên là quá mức. Cỗ thân thể này thương thế vô cùng nghiêm trọng. Không chỉ là bắp thịt bị hao tổn, nội tạng cũng nhận chấn động. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, cho dù là bài tiết thận bên trên kích thích tố cũng không cách nào tiếp tục tê liệt. Hiện tại, hắn toàn thân trên dưới sở hữu vết thương đều tại rên rỉ. Trách cứ chủ nhân lỗ mãng, cái này thống khổ là mãnh liệt như thế, để Joshua không khỏi chống trường thương, nửa quỳ trên mặt đất, há mồm thở dốc, hô, chuyện gì xảy ra, ta xem như truyền kỳ chiến sĩ. Cho dù là thân thụ trọng thương, sát ba người thú nhân cũng không nên tốn nhiều như vậy khí lực. Tay phải cầm trường thương, tay trái vươn ra đụng vào bùn đất, băng lãnh trơn ướt xúc cảm tại Joshua trong lòng bàn tay nhấp nhô. Loại này xúc cảm, trong lỗ mũi mùi máu tươi cùng thân thể nội bộ như tê liệt đau đớn. Cho dù là tối cao đẳng cấp game giả lập khoang thuyền, chính thức cũng tuyệt đối không có khả năng mô phỏng ra tới. Nghi hoặc trong lòng hắn cuồn cuộn, dự cảm bất tường tiến một bước tăng lớn. Thomas hẻm núi lớn sớm biết hóa thành đất bằng, nhưng bây giờ lại lần nữa tái hiện. ta nguyên bản thân ở Naya cứ điểm cùng ác ma đối kháng. Bây giờ lại thức tỉnh ở đây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ầm ầm, lôi đình vang vọng, thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Dựa vào quang mang này, thở hào hển do xua nhìn thấy chính mình phản chiếu tại kiếm nhận mảnh vỡ bên trong ảnh tử. Kia là một cái lạ lẫm lại khuôn mặt quen thuộc. Đây là ai? Đây là ta. Tại nhìn thấy hình chiếu một nháy mắt, Joshua bỗng nhiên cảm thấy trong đầu có một thanh cái rũa phà đến mài đi một loại đau đớn kịch liệt, để hắn nhịn không được hai tay theo đầu. Trên trán nổi gân xanh. Sau đó, ngay tại Joshua nhẫn nại cái này đột nhiên xuất hiện thống khổ lúc, hắn nhớ lại sở hữu thuộc về chính mình ký ức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.